Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 945, chương 946, diễn tập. 1. Ụp ụp, khẩn cấp tập hợp âm thanh vang lên đến. Lúc này Hạ Minh bọn họ toàn cũng nghe được, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, khó hiểu nói, cái gì tình huống, khẩn cấp tập hợp, huấn luyện viên là khẩn cấp tập hợp. Khẳng định có nhiệm vụ trọng đại. Lục Tia Nắng Ban Mai sốt ruột nói. Khẩn cấp tập hợp. Không phải là diễn tập à. Hạ Minh không nhịn được nói thầm. Đi thôi. Khẩn cấp tập hợp. Tốc độ. Theo Hạ Minh ra lệnh một tiếng. Một đoàn người thì là nhanh chóng tập hợp. Không chỉ là Hạ Minh bọn họ. Còn có rất nhiều người đều tại tập hợp. Giờ này khắc này. Tại đại môn này nơi cửa. Ưng đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh nói ra, lần này khẩn cấp tập hợp, cấp trên có nhiệm vụ muốn dạy cho các ngươi, cái kia chính là diễn tập. Theo diễn tập hai cái này chữ nhi vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người đều là trở nên nghiêm túc lên, diễn tập cũng là chiến tranh, tuy nhiên không chết người, nhưng là nếu như tại cái này diễn tập bên trong xuất hiện bất kỳ tình huống. Đều là muốn ra tòa án quân sự, tuyệt đối không thua gì chiến tranh, nếu không, cái này diễn tập cũng liền mất đi ý nghĩa. Hạ Minh cũng là hơi sững sờ, thật đúng là diễn tập, khiến Hạ Minh vui, cái này lập tức tới ngay 2 tháng thời gian, cái này đột nhiên đến một trận diễn tập, không tệ à, Hạ Minh trong mắt chuyển không ngừng, có nói không nên lời gà tặc. Nanh sói đặc chủng đại đội, đi qua 2 tháng này gian khổ huấn luyện, cũng là thời điểm ra thành tích. Ưng Từ Tốn nói, lần này sẽ là đối với các ngươi lớn nhất khảo hạch cuối cùng. Nguyên bản nanh sói đặc chủng huấn luyện cùng sở hữu 54 người, bây giờ lại vẻn vẹn chỉ còn lại 15 người, nhưng là các ngươi như cũ có người muốn bị đào thải, kế tiếp diễn tập đem về từ đó đào thải các ngươi. Sự thực là tàn khốc, nhưng là nanh sói muốn là binh vương, binh bên trong vương giả, mà không phải một cái phế vật. Lần này các ngươi đại biểu là Hồng quân, muốn đối kháng là Lam quân. Các ngươi chỉ có 16 người, đến đón lấy sẽ có một tên huấn luyện viên đến chỉ đạo các ngươi. Các ngươi muốn làm cũng là trảm thủ hành động. Chỉ cần chém dụng đối phương lãnh đạo tối cao, như vậy lần này liền xem như các ngươi thắng lợi. Nhưng mà, nếu như thất bại, hậu quả ta liền không nói. Nói đến đây thời điểm, Ưng một đôi mắt trở nên sắc bén lên, lớn tiếng nói, các ngươi, có lòng tin hay không? Có, tại chỗ 15 người. Đồng nói, chưa ăn cơm sao? Ưng lớn tiếng nói, có. Theo Ưng tiếng nói vừa mới rơi xuống, lúc này tại chỗ người cùng kêu lên giống to, rất tốt, Ưng khẽ gật đầu, theo sau đem ánh mắt lưu tại Hạ Minh trên thân, cười ha hả nói ra, ra sao, người có muốn hay không cũng tham gia một chút, ta, Hạ Minh sắc mặt cổ quái nói ra, người khẳng định muốn để cho ta cũng tham gia, không tệ, Ưng gật đầu nói. Ta tham gia còn có Lam Phương cái gì sự tình? Hạ Minh im lặng nói ra. Ếch, làm Ưng nghe được câu này thời điểm. Cũng là bắt đầu trầm mặc. Hắn cảm giác Hạ Minh không chừng còn thật nói đúng lời nói thật. Hạ Minh thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Hắn lại quá là rõ ràng. Gia hỏa này sống sờ sờ một cái đồ biến thái. Mẹ ngươi, mặc dù nói lần này Lam Quân có không ít người. Thậm chí có vài trăm người vây công mấy người bọn hắn. Thậm chí phía trên vạn người. Nhưng là, nếu quả thật cho Hạ Minh thời gian lời nói. Làm không tốt cái này Lam Phương còn thật đến bị toàn quân bị diệt. Đoán chừng, chỉ những thứ này người điều ra một cái 5 tiểu đội 10 người. Đều không làm gì được Hạ Minh cái gì. Trừ phi những người này có thể xuất động đại bộ đội truy sát Hạ Minh. Không phải vậy lời nói, hắn chả thật nghĩ không ra đến những người này có thể có cái gì biện pháp ngăn lại Hạ Minh. nếu như có thể lời nói, ưng ngần thật không muốn để cho Hạ Minh tham gia cái này diễn tập. Cái này sao có thể chỗ nào là cho hắn binh huấn luyện a? Đây quả thực là đang cho hắn binh bật hack a. Tham gia đi, ưng vẫn là lắc đầu. Cuối cùng vẫn điểm danh để Hạ Minh tham gia, bởi vì chuyện này căn bản cũng không phải là hắn chỗ có thể chi phối. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ra cái gì sự tình, cũng đừng trách ta, Hạ Minh rất tùy ý nói ra. Tùy ngươi vậy, ưng không thể nói chút cái gì. Trên chiến trường, chỉ có sinh cùng tử, chỉ có thắng cùng bại. Hạ Minh nếu là thật đem những thứ này người cho toàn quân bị diệt, hắn cũng không có cách nào. Cái này muốn trách cũng chỉ có thể quái Lam quân quá kém cỏi. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, hắn cũng không có nói chút cái gì. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, thế nhưng là ngay tại Hạ Minh vừa mới điểm hết đầu sau khi đã lâu hệ thống thanh âm tùy theo vang vọng ra, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Hệ thống nhiệm vụ, tiêu diệt nhiệm vụ, ký chủ hoàn thành diệt đoàn nhiệm vụ, đem về khen thưởng ký chủ 2000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng xác nhận? Theo hệ thống thanh âm vừa mới vang vọng, khiến Hạ Minh não tử đều kém chút chết máy. Ta dựa vào, rất lâu sau khi, Hạ Minh lúc này mới trợn mắt hốc mồm nói ra. Diệt đoàn, thật chẳng lẽ muốn để Lam quân toàn quân bị diệt? Có lầm hay không? Xin hỏi ký chủ, phải chăng xác nhận? Lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm. Hạ Minh vội vàng nói, bớt nói nhảm, lập tức xác nhận. Ngoặc kép, ký chủ xác nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại, khen thưởng ký chủ đạn đạo một khóa. Ta tào, làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, khiến Hạ Minh kém chút sụp đổ. Hạ Minh nhịn không được nói, hệ thống, ngươi không phải là đùa thật a? Khen thưởng đạn đạo một khóa, ngươi thế nào không lên trời đâu? Bản hệ thống xưa nay không nói đùa ký chủ, còn hy vọng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ nha. Hạ Minh mắt trợn tròn, khen thưởng đạn đạo một cái, đây không phải muốn đòi mạng hắn sao? Hắn thừa nhận hắn hiện tại thật lâu so, nhưng là giờ khắc này đạn đạo xuống tới, không chết cũng khó khăn a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh trên ót nhiều mấy cái mồ hôi lạnh, khiến Hạ Minh có một loại muốn mắng cha cảm giác. Hắn cảm giác, cái hệ thống này tuyệt đối là đi ra hố cha, tuyệt đối là cố ý. Hệ thống, thương lượng một chút có được hay không? Về sau ngươi nói cái gì cũng là cái gì. Mình đừng đến như thế hung ác đến được hay không? Hạ Minh phiền muộn nói ra. Không tốt, hệ thống lạnh lùng nói ra. Em gái ngươi, khiến Hạ Minh ở trong lòng đem cái hệ thống này cho mắng một vạn lần. Lúc này ưng lớn tiếng nói, tốt, lần này các ngươi đem về có 16 người tham gia. Long, các ngươi huấn luyện viên cũng sẽ tham gia lần này quân sự diễn tập, còn hy vọng các ngươi có thể biểu hiện tốt một chút. Đúng, huấn luyện viên, nghe tới Hạ Minh cũng tham gia thời điểm, khiến cái này một 15 người, tất cả đều là sắc mặt hưng phấn nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh thực lực rất mạnh, bọn họ cho rằng, có Hạ Minh tồn tại, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Tốt, hiện tại có thể xuất phát. Theo sau một đoàn người chính là lên phi cơ. Rất nhanh bọn họ liền đến một chỗ có núi có nước nhi vị trí. Đây là cái gì vị trí bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là đây là một tòa núi lớn cùng rừng rậm các loại tình huống. Cùng trong tay bọn họ có một phần địa đồ. Ở trên máy bay thời điểm, Hạ Minh từ tốn nói, đến đón lấy hành động, chia làm 3 người tổ 1. Hiện tại tổng cộng là 16 người, có thể chia làm tổ 5. Huấn luyện viên kia, còn lại người kia làm sao đây? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.